Chương 110, mặt thế ta không phải thánh mẫu 16. Kia cao phân chói thai gọi làm cho Lâm Song Song ý thức nhân đau. Lâm Song Song miễn cưỡng mở mắt ra từ trên sofa đứng lên, liền thấy được Mễ Lộ đối diện ngày hôm qua biến dị con nhện nằm phương diện sắc trắng bệnh thét lên. Lâm Song Song theo Mễ Lộ ánh mắt xem qua, cũng không nhịn được ngược lại hấp một hơi lanh khí, suýt nữa cũng đi theo Mễ Lộ cùng nhau kêu lên. Chỉ thấy nguyên bản biến dị con nhện nằm địa phương, xuất hiện một cái so ngày hôm qua biến dị con nhện lớn chừng gấp đôi đại con nhện, hơn nữa cái này con nhện toàn thân diễm hồng. Như vậy đột nhiên vừa nhìn, phản ứng đầu tiên chính là có một con nhện không biết lúc nào xông vào trong phòng. Bất quá Lâm Song Song lại rất nhanh liền phản ứng lại đây, bởi vì nàng trong đầu vẫn có một cái ý thức đang không ngừng đối với nàng truyền lại hưng phấn, đắc ý, còn có đói tin tức. Lâm Song Song lại cẩn thận nhìn nhìn con này hồng con nhện phía trước bốn cái nhảy vọt, rõ ràng so mặt sau bốn cái nhảy vọt thật nhỏ một vòng, còn có dưới đất cũng có rất nhiều màu xám đen nhăn ra, chính thức ngày hôm qua con kia biến dị con nhện nhan sắc. Rất rõ ràng, con này lớn một vòng, diễm hồng con nhện chính là ngày hôm qua con kia bị nàng tháo xuống bốn cái nhảy vọt biến dị con nhện. Nhìn xem một bên nguyên bản trang bị đầy đủ nó đồ ăn, hiện tại lại toàn bộ đều đổi trống rỗng tơ nhện quấn quanh kén. Rất hiển nhiên cái này con nhện tại đem ngày hôm qua nàng cho nó đánh sở hữu đồ ăn đều ăn sạch sau, tại ban đêm lột ra biến dị một lần. Lâm Song Song nhất thời vui vẻ, đầu tiên là vô vô Mễ Lộ lưng, đem nàng trương đại miệng khép lại. Trấn An nói, đừng sợ đừng sợ, cái này con nhện chính là ngày hôm qua con kia, chẳng qua cởi một lần ra, sẽ không công kích chúng ta. Mễ Lộ sắc mặt trắng bệnh chưa tỉnh hồn đỡ ngực, ánh mắt co quắp nhìn con kia con nhện. Lâm Song Song nhìn nàng như vậy có chút đau lòng, Mễ Lộ chỉ là cái phổ thông tiểu cô nương, nay chợt gặp phải như thế biến hóa lớn, vẫn không khóc khóc để tranh cái ầm ĩ cản trở, thật sự là rất kiên cường. Lâm Song Song nhìn xem bị Mễ Lộ tiếng thét chói tai dẫn đến, sau đó giống nhau bị đột nhiên biến hóa biến dị con nhện dọa đến Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác huynh đệ, đem Mễ Lộ hướng bọn họ trước mặt đẩy đẩy. Hai người các ngươi mang theo Mễ Lộ đi đem ngày hôm qua thừa lại trứng trùng làm. Ta ra ngoài tại tìm một ít thức ăn thuận tiện cho nó làm chút ăn. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bắc lên tiếng, đem sắc mặt tái nhợt Mễ Lộ mang đi. Lâm Song Song thì là vẻ mặt hưng phấn đi đến biến thành diễm hồng sắc đại con nhện tới trước mặt quay lại vài vòng, lại sờ sờ kêu biến dị con nhện bụng, mặc dù không có lân giáp, được cảm giác làn da càng thêm cứng rắn. Lâm Song Song nhìn đại con nhện hồng diễm diễm tạo hình, không nhịn được nói, nhìn ngươi đầy người hồng diễm diễm. Về sau liền cứ gọi ngươi Hồng Ngọc Hảo, liên khẩu thuật mang dụng ý nhận thức trao đổi. Lâm Song Song phế đi mấy phút nhượng Hồng Ngọc nhớ kỹ tên của bản thân. Vốn Lâm Song Song chỉ tính toán mang theo Hồng Ngọc ra ngoài, nhưng là vẫn ngủ nướng đậu Mễ tại Lâm Song Song cùng đi sau liền tỉnh. Lúc này nhìn Lâm Song Song muốn dẫn Hồng Ngọc một mình ra ngoài lập tức liền không làm, khởi Lâm Song Song quần áo kiên quyết muốn đi theo. Lâm Song Song bất đắc dĩ, chỉ có thể hai cái đều mang theo. Lúc này đây Lâm Song Song trực tiếp tìm được trước con kia biến dị hoa hồng, chuẩn bị làm châm lên sau chưa kịp lộng đến mật hoa. Hoa hồng vốn là không sinh mật hoa, hoặc là nói sản xuất mật hoa căn bản là ít lấy ra không ra đến, nhưng là biến dị hoa hồng lại tiến hóa ra sung túc mật hoa. Biến dị sau hoa hồng đóa hoa đường kính chừng 1 mét rộng, đem đóa hoa đẩy ra, liền có thể thấy hoa cái ở lưu động tràn đầy ngọt hương vị đạo màu vàng mật hoa. Lâm Song Song rất dễ dàng liền thu tập hợp đủ một bình lớn mật hoa. Nàng mới thu tập mật hoa, vừa quay người liền thấy được đậu mẹ cắn một cái so thân thể hắn còn lớn hơn, chừng cao bằng nửa người biến dị xe xẻ đứng ở sau lưng nàng, đồng thời Hồng Ngọc một cái nhảy vọt phía dưới, cũng đạp lên một cái cao bằng nửa người cực lớn biến dị xe xẻ. Đầu Mễ hai mắt to thêm Hồng Ngọc tám chỉ viên ánh mắt đều tràn đầy chờ mong nhìn Lâm Song Song, nhìn đến Lâm Song Song quay đầu còn đem phần mình con ngồi hướng Lâm Song Song trước mặt đầy đầy, rõ ràng cho thấy đang chờ Lâm Song Song khen chúng nó lượng. Lâm Song Song có điểm bất đắc dĩ, cái này muốn một chén nước mang bất bình khẳng định hội có một cái cảm thấy trong lòng bị thương, hai cái bảo bối cái kia khổ sở Lâm Song Song đều luyến tiếc, chỉ có thể tả hữu khởi công, một tay một cái cho lưỡng xung vật thuần mau. Nhưng khi nhìn đậu Mễ đáng yêu bộ dáng, Lâm Song Song vẫn là nhịn không được hôn đậu Mễ một ngụm. Sau đó nàng liền phát hiện Hồng Ngọc cũng hướng nàng trước mặt thấu thấu, nhìn Hồng Ngọc tràn ngập chờ mong tám con mắt, Lâm Song Song chỉ có thể ra đầu tê dại cũng tại Hồng Ngọc ngoài ý muốn mềm mại, mọc đầy hồng mao trên mặt hôn một cái. Có cái này hai biến dị xe xẻ, liền tính mọi người hỏa bởi vì huấn luyện khẩu vị mở rộng ra cũng đủ ăn trên một ngày, ngược lại là không cần sầu người đồ ăn. Lâm Song Song lại cho Hồng Ngọc bắt so ngày hôm qua nhiều hơn trùng tử cho nó, Hồng Ngọc cong tràn đầy con mồi, vẫn đối với Lâm Song Song truyền lại vui sướng cảm xúc. Mang theo xe sẻ lĩnh Hồng Ngọc đậu mẹ chuẩn bị trở về đi thời điểm, Lâm Song Song ngoài ý muốn phát hiện một nhân công thủy đàm, bên trong thậm chí có hơn 10 điều thân dài hơn 1 mét đại may mắn nhìn đến cá đậu mẹ nhất thời kích động lên, nhanh chóng chạy qua, sau đó vây quanh thủy đàm một trận loạn chuyển, khổ nỗi nó tuy rằng biến dị nhưng vẫn là sợ nước, chỉ có thể quay đầu hướng Lâm Song Song đánh sâu miêu miêu gọi thỉnh cầu Lâm Song Song giúp nó bắt cá. Lâm Song Song tự nhiên là sẽ không để cho đậu mễ thất vọng, đời trước biến dị sau đậu mễ liền không tận tình nếm qua vài lần cá, Lâm Song Song vẫn cảm thấy rất có lỗi với đậu mễ, đời này Lâm Song Song quyết định có cơ hội liền muốn cho đậu mễ ăn thượng nàng thích nhất thịt cá đầm nước này không sâu, bên trong cá lại lớn hết sức, Lâm Song Song không có phí khí lực gì liền chảo một con cá lớn ra. Nhìn đến Lâm Song Song bắt một con cá lớn liền không hề đi bắt, đậu mẹ không thỏa mãn nhìn còn thừa may mắn tiếp tục đối với Lâm Song. Song làm đúng. Lâm Song Song sờ sờ đậu mẹ đầu, không nên gấp gáp, này đó cá đều là của ngươi, chỉ là chúng ta còn phải ở chỗ này ngốc một trận, đều giết ăn không hết đều không mới mẻ. Lần sau ăn thời điểm tại tới bắt đậu mẹ trí tuệ tuy rằng không bằng Hương Ngọc, lại cùng Lâm Song Song tâm linh càng tương thông một ít. Lâm Song Song chấn an vài lần sau đậu mẹ sẽ hiểu Lâm Song Song ý tứ, khôn khéo không hề náo loạn. Chỉ là cùng Lâm Song Song lúc đi lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi, nhìn Lâm Song Song thiếu chút nữa nhịn không được lại trở về cho nó bắt một cái. Bất quá Lâm Song Song vẫn là nhịn được cái này xúc động, liền đậu mẹ bây giờ mình, điều này cá nó một ngày đều ăn không hết một nửa, nhiều bắt lãng phí. Lâm Song Song mang người cùng sủng vật đồ ăn, thắng lợi trở về. Nhìn đến Lâm Song Song mang về đồ ăn, Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc cùng Mễ Lộ đều hết sức vui vẻ, nhất là nhìn đến kia một bình hoa hồng mật ong, Mễ Lộ chỉ là nếm một chút liền yêu thích không buông tay, nhắm mắt lại thưởng thức trong miệng khó có thể lời nói hương trượt ngọt ngào cảm giác, Mễ Lộ vẻ mặt hạnh phúc cảm thán, hoa này mật ăn quá ngon, so với ta nếm qua sở hữu đường, sô-cô-la, còn có món điểm tâm ngọt đều tốt ăn ta rốt cuộc hiểu. Được cái gì gọi là ngọt mà không ngán cảm giác trước kia ăn mật ong đều là giả.